Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, Thanh Quan. Theo Nhược Liễu ngón tay phương hướng nhìn lại, khóe mắt một viên hồng trí nữ tử ánh mắt dại ra. Không có ngày xưa linh động, ngay cả một thân ngạo khí cũng bị tha ma sạch sẽ. Lúc này ỷ La đã không là cửu trùng thiên thượng tiên tử. Nàng bị biếm tới A-tu-la thành thấp nhất đẳng cấp xương kỹ. Hôm nay là nàng một lần tiếp, khách, phù sinh quán bởi vậy trở nên thập phần náo nhiệt, khách nhân so ngày thường đầy đủ hơn gấp đôi không thôi. Ngươi muốn đem lão nương nghẹn chết sao? Dùng sức tránh thoát lục triều kiềm chế, Nhược Liễu thuận nửa ngày khí, nếu không phải có nàng ở. Chúng ta nào có thời gian dỗi hầu hạ các ngươi hai cái cùng quỷ, mới vừa rồi còn đối bọn họ yêu. Thích không buông tay nữ tử bỗng nhiên liền trở mặt rồi. Lục triều cười khổ, quả nhiên là biểu tử vô tình. Hảo hảo hảo, là ta xin lỗi Nhược Liễu cô nương. Ta gọi Thôi Ngọc tự phạt tam chén được không được, đệ chén rượu đi qua. Muốn giảm bớt hạ không khí. Thôi Ngọc tiếp nhận kia chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nóng lạt cảm giác theo cổ họng luôn luôn cút tiến trong bụng. A-tu-la rượu cực liệt, nhưng cũng so bất quá trong lòng hắn vô cùng lo lắng. Cái kia nữ nhân đã không có trí nhớ, cho dù cũng muốn hỏi vừa hỏi minh mị tình huống cũng là không có khả năng. Sờ là sờ không được, nhưng tửu lượng cũng không tệ, mị nhãn ngả ngớn. Nhược Liễu thế này mới nguôi giận, một khúc kết thúc, ỷ La bị một cái ngồi không mà hưởng tu la nam tử mang đi. Mọi người tán đi, Thôi Ngọc cùng Lục Triều cũng ly khai. Trên đường trở về, gặp sắc mặt hắn như trước không tốt, Lục Triều quan tâm hỏi đến, là uống rượu không thoải mái sao? Vẫn là lo lắng đế cơ. Ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, ý ngươi đối thiên quân hiểu biết. Ngươi cảm thấy hắn sẽ vì mị nhi như vậy gây chiến sao? Ta nghe nàng nói qua, ỷ La là nhanh kia La tộc đích nữ, tuy là gia nô, tốt xấu cũng là thiên long bát bộ chúng. Như vậy khiển trách thực tại có chút nghiêm trọng, tuy rằng theo minh mị góc độ lo lắng. Thôi Ngọc tuyệt không đồng tình ỷ La, nhưng là theo lý tính góc độ phân tích, sự việc này thực tại có chút cổ quái. Gãi gãi đầu, Lục Triều thừa nhận lời nói của hắn có đạo lý. Thiên quân ta là không thế nào gặp qua, nhưng nghe người trong phủ nói chính là cái ăn chơi trác táng. Am hiểu nhất làm người hiền lành, ba phải, theo lý thuyết không nên như thế làm việc, có phải hay không là vì bán phủ quân một cái mặt mũi? Thì phải là muốn trị Thái Sơn phủ cho bất nghĩa, ký có thể xúi dục nhanh kia La tộc cùng Thái Sơn phủ quan hệ. Có năng lực giết gà dọa khỉ, nghe vậy sừng sốt. Giống như là có chút không thể tin được, cái kia thiên quân có sâu như vậy tâm tư sao? Đế tuấn tâm tư đâu chỉ là thâm, quả thực là sâu không lường được. Thôi Ngọc không có trực tiếp trả lời, mà là tiếp tục nói. Ta đoán phương diện này nhất định còn có lớn hơn nữa âm mưu. Cho nên ta nghĩ, hay không có biện pháp nào có thể nhường ỷ La khôi phục trí nhớ. Cho dù là linh tinh một điểm cũng tốt, này quá khó khăn thôi. Nàng bị đào tâm ni A-tu-la nam nhân linh hồn khó có thể ngưng tụ. Cho nên bộ dạng xấu xí, khả tu la giới nữ nhân như thế mạo mỹ, như vậy hồn nhất định hộ tốt lắm. Cho nên chúng ta chỉ cần tra ra tu la giới nữ tử đem hồn giấu ở nơi nào. Sẽ dạy hội ỷ La là được rồi, lắc lắc đầu. Lục Triều cũng không biết là biện pháp này có thể làm. Nàng không phải là bị đào tâm, mà là biến thành cả trái tim. A-tu-la nữ nhân nếu biết như thế nào khống chế linh hồn. Như vậy các nàng không phải thành hoàn chỉnh nhân sao? Còn cần dựa vào này người quái dị sao? Người có nhớ hay không Mai Sinh nói qua, tu-la giới nữ tử muốn dựa vào nam tử còn sống. Cho nên bí mật này nhất định chỉ có tu la giới nam nhân mới biết được, ý của ngươi là nói. Tu la giới nam nhân có thể bảo tồn hồn mà vô pháp ngưng tụ. Mà a tu la nữ tử không có túi da, xinh đẹp nhân không nhất định có linh hồn, da ảnh, búp bê, cho dù là một bức họa đều có thể rất đẹp, đều nói nam nữ vốn là nhất thể. Tu La giới nhân rõ ràng là bị một đao khảm thành hai nửa. Ở trên điểm này, bọn họ còn không bằng phàm nhân, căn bản không có thất tình lục dục. Thô Lỗ lại vụng về, Thôi Ngọc ngẩng đầu nhìn A Tu La âm trầm thiên. Tinh quang đen tối, giống như là một bức rơi xuống bụi đất họa. Thái Sơn phủ có thể trấn áp A Tu La, sinh tử bộ lý ghi lại bí mật có phải hay không cùng này có liên quan. Lục Triều bỗng nhiên thật hưng phấn, dùng sức vỗ hạ Thôi Ngọc nói: "Minh gia tổ tiên xông ra A Tu La, dựa vào là không là Hồng Minh đao một đường sát xuất ra sao? Ngươi nếu có thể hiểu thấu đáo bí mật này, nhất định cũng có thể đi ra ngoài. Ta nhìn cái gì La Sát thành chủ, bất quá chính là cái ngụy trang thôi." Hai người ý nghĩ dần dần rõ ràng. Tuy rằng muốn đẩy ra A Tu La tầng tầng sương mù còn cần rất dài thời gian, nhưng tốt xấu có một tia hy vọng, từ nay về sau trong cuộc sống, Lục Triều luôn luôn liền hướng phù sinh quán chạy, dù sao cũng là bộ khoái, không thể so Khổ Dịch doanh nhân hành động chịu hạn, nam nhân sở hữu thu vào đều dùng ở tại uống hoa tửu thượng. Cũng may bàn rượu thượng được đến tin tức xa xa so rượu giá trị tiền nhiều hơn. Hắn cũng không mệt, mà Thôi Ngọc tắc phụ trách ở sau lưng bày mưu tính kế. Trong ngày thường ở phủ nha lý cẩn trọng làm việc, lấy cầu hai người có thể mau chóng lên trước. Ngày hôm đó Lục Triều theo phù sinh quán trở về, một mặt sắc mặt vui mừng, nam nhân một thân mùi rượu tiến đến Thôi Ngọc bên người nói: "Có cái tin tức tốt, kỹ quản lý có cái cô nương, tuy là xinh gương mặt, nhưng kỳ thực cũng đợi thật lâu. Chẳng qua luôn luôn làm thanh quan, hiện thời mặt mày nảy nở, dung mạo tuyệt sắc, có thể nói quản lý nhân tài kiệt xuất." Tiếp nhận đến đối phương đệ trà uống một hơi cạn sạch, Lục Triều cùng sau lưng Thôi Ngọc trở lại nội thất. Vốn quản lý là muốn đem nàng lưu trữ tiếp nhận tứ cô nương, cũng không biết như thế nào, nhưng lại cùng thành chủ con trai làm đến cùng nhau, chọc kia mẹ tích đến cực điểm, nhưng ngại cho mặt mũi, lại không thể trực tiếp trách phạt, dứt khoát muốn đem nhân bán, bao nhiêu lời ít tiền mới trở về, mắt thấy nhiều năm bồi dưỡng nhân bỗng nhiên bị tiệt hồ. Nếu quang làm thuận nước dòng thuyền tiện nghi thành chủ con trai, quả thật thật mệt, cho nên chỉ có thể làm bộ như không biết, bán điểm là điểm money. Lục Triều ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, thân cái lười thắt lưng nói: "Chỉ là đã là thành chủ nhân tử thân mật, nhà ai mua trở về không là kết thù sao? Ngươi có thể nói hay không nói trọng điểm, ngươi muốn mua cái kia cô nương sao?" Thôi Ngọc nhíu mày, hôm nay nên đổi hắn đến trên đất ngủ, ghét bỏ đem Lục Triều rắc ném cho hắn. "Uy, ta cũng vậy rất sạch sẽ, ngươi người này thật sự là..." Phủi phủi đệm chăn, Lục Triều tiếp tục giải thích: "Ta suy nghĩ, có phải hay không là cái kia tứ cô nương không muốn bị tiếp nhận, cố ý đem nhân chi đi, cho nên nếu chúng ta có thể tiếp xúc đến nàng, có phải hay không có thể biết càng nhiều hơn sự tình." Bùi Nhị không phải nói, liền ngay cả thành chủ cũng muốn bán Nguyễn Sát Sát vài phần tính tôi. "Ngươi có nắm chắc đối nàng xác, dụ thành công sao? Nhưng đừng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lại bị A Tu La nam nhân đánh gãy chân." Suy một tiếng, Lục Triều bị hắn chế nhạo quen rồi, cũng là không hướng trong lòng đi. "Chúng ta có thể trước đi xem náo nhiệt a, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cái kia tứ cô nương rất ít xuất ra, nhưng ngày mai nhất định sẽ lộ diện, trước nhiều gia tăng một ít chạm mặt cơ hội, nói không chừng ngày sau chín đâu, người nơi đó còn có bao nhiêu tiền." Thôi Ngọc tựa như nghĩ tới cái gì, đột nhiên hỏi đến: "Ngươi điên rồi đi, sẽ không thật muốn cho nàng chuộc thân đi?" Ngoặc kép, hết chương.